con đường sủng phu sau khi sống lại. Chương 23 Tiêu Vãn báo thù. Góc truyện audio.com. Thấy Tiêu Vãn thống khổ ôm đầu, Vân Yên lo lắng nhìn nàng, nhẹ giọng dò hỏi, tiểu thư, đầu lại đau sao? Mỗi khi nhớ tới kiếp trước, đầu Tiêu Vãn đều sẽ đau từng cơn một lúc, dường như ông trời cố ý trừng phạt nàng, làm cho nàng phải chịu thống khổ của kiếp trước một lần nữa. Đợi tới khi đầu không còn đau, nàng nhíu mi, khẽ nhắm mắt. Trần Kỳ là kẻ tham tiền sợ chết, có thể lợi dụng bà ta để đánh bại Tạ Thanh Vinh. Mà Tạ Thanh Vinh thích đánh bạc, đây là nhược điểm chí mạng của bà ta. Tiêu Vãn chậm rãi nói, ánh mắt lạnh băng từ từ mở ra, mang theo sát ý. Trong lòng ta có một kế hoạch, lợi dụng sòng bạc để làm cho Tạ Thanh Vinh và Trần Kỳ mắc bẫy. Cái kế hoạch này là kiếp trước Quý Thư Mặc dạy nàng, không thể không nói, Quý Thư Mặc thân là đệ nhất tài tử, bản thân hắn có tài năng xứng đáng để được gọi như vậy, đồng thời, hắn còn có được dã tâm vô cùng lớn. Hết thảy những điều này, Tiêu Vãn đều có thể lợi dụng. Nghĩ như vậy, mắt phượng của Tiêu Vãn hơi híp lại, ngón tay thon dài khẽ vuốt chén trà đã nguội một chút. Mấy ngày nay, Quý gia có động tĩnh gì không? Quý công tử vẫn luôn đợi ở Quý phủ, không có ra khỏi cửa. Bất quá từng lén phái người tới Tiêu phủ tìm hiểu về tình huống của tiểu thư. Từ sau khi Tiêu Vãn nói Quý Thư Mặc là kẻ thù của mình, Vân Yên và Họa Hạ không hề xưng hô Quý Thư Mặc là Quý chính quân nữa, mà là Quý công tử, đồng thời trong lòng nảy sinh ra cảnh giác với vị Quý công tử này. Tiểu thư, ta có một tin tức rất lớn muốn bẩm báo. Thấy Tiêu Vãn vẫn luôn thân mật thảo luận với tỷ nhà mình, Hoa Hạ hoàn toàn bị bỏ quên vội vàng nhảy ra. Là về Quý phủ, một năm trước kinh tế Quý phủ căn bản không khó khăn. Là Quý Hiểu Phong cố ý bày ra để làm tiểu thư mắc bẫy. Điểm này Tiêu Vãn đã đoán được cũng không quá kinh ngạc, Hoa Hạ còn tưởng rằng có thể nhìn thấy bộ dáng Tiêu Vãn khiếp sợ, ai ngờ nàng lại vân đạm phong khinh như vậy. Nàng lập tức thất vọng suy sụp trốn vào trong một góc vẽ vòng tròn. Đây là nhiệm vụ tiểu thư giao cho tỷ tỷ, nàng có thể điều tra ra trước tỷ tỷ. Sao tiểu thư không khen ngợi nàng? Thấy Họa Hạ trẻ con như vậy, Tiêu Vãn đi qua cười sờ đầu nàng. Họa Hạ cảm ơn ngươi. Họa Hạ ôm đầu, ai oán mắng một tiếng. Tiểu thư, sờ đầu nhiều là sẽ bị lùn. Còn nữa, sao ngài không khiếp sợ oán hận tức giận dù chỉ một chút vậy? Giận thì sao, hận thì thế nào? Hắn không biết nỗi đau trong lòng ta, dù ai oán thì cũng chỉ lãng phí tình cảm của mình. Tiêu Vãn nheo mắt lạnh giọng nói, Quý gia không phải là rất thích chơi trò kinh tế khó khăn sao? Ta liền đại phát từ bi, làm cho bọn họ được như ý nguyện đi cũng không uổng công bọn họ luôn khóc than trước mặt ta. Họa Hạ tò mò hỏi, tiểu thư muốn động thủ như thế nào? Tiêu Vãn nhẹ nhàng cười, ở bên tai Họa Hạ và Vân Yên nói nhỏ vài câu. 4 ngày trước Tạ Thanh Vinh bị giam giữ vì lừa hôn, sau 3 ngày cuối cùng cũng được phóng thích ra. Bởi vì Từ Thanh và Tiêu Vãn đã bỏ tiền ra mua chuộc quan sai, những ngày Tạ Thanh Vinh ở trong ngục cực kỳ thê thảm, chỉ có 3 ngày đã tra tấn hắn tới mức không ra hình người. Thật vất vả mới ra khỏi ngục, muốn xin Từ Thanh trả Tạ Trầm lại, nhưng vì không có tiền bỏ ra 2.000 lượng xính kim, vì thế chỉ có thể bị đứng ngoài cửa. 7 ngày này, Tạ Trầm ở Từ Phủ cũng trải qua sinh hoạt nước sôi lửa bỏng, Từ Thanh dù chưa chạm vào hắn, nhưng lại mặc kệ nhóm tiểu thị tùy ý bắt nạt hắn, tùy ý áp bức. Góc truyện audio.com. Nguyên bản thiếu niên phấn điêu ngọc trác giờ phút này hoàn toàn gầy ốm tái nhợt, mà thanh danh hắn vì ở Từ Phủ mà càng trở nên tệ hại. Chẳng sợ một ngày nào đó Tạ Trầm được Tạ Thanh Vinh chuộc lại, cũng không có ai trong kinh thành dám tới cửa cầu hôn với hắn nữa. Vào lúc Tạ Thanh Vinh nôn nóng bất an, thời điểm vay tiền khắp nơi, liền nghe được có người ở trên đường hưng phấn nói. Vừa rồi ở sòng bạc chơi 2 ván, không ngờ vận khí tốt tới như vậy, thế mà thắng được tận 50 lượng bạc. Nữ tử bên cạnh nàng cũng phá lên cười. Ta còn lợi hại hơn ngươi nhiều, ta thắng 300 lượng bạc. Hôm nay nhà cái sòng bạc xui xẻo, đánh cực 10 lần thua tới 7-8 lần, làm cho chúng ta mỗi người đều kiếm được một mẻ. Tại vì ta mang ít tiền quá, nếu mang nhiều hơn, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn so với ngươi. Tạ Thanh Vinh vốn chính là dân cờ bạc, 7 ngày không được đánh bạc sớm đã thấy ngứa ngáy, nghe thấy người qua đường nói như vậy, càng có xúc động muốn đánh bạc. Bà ta ước lượng túi tiền một chút, chỉ có 150 lượng ngân phiếu lấy được là do bán đi một gian tạp phô đoạt được. Trong tay Tạ Thanh Vinh còn có vài cửa hàng, nhưng bà ta thật sự luyến tiếc bán của cải lấy tiền mặt. Trong lòng ước lượng một chút, nghĩ thầm đánh bạc tuy rằng không lấy được tới 2.000 lượng, lấy 500 lượng cũng được rồi. Vì thế, bà ta quay hướng khác đi thẳng tới sòng bài. Thấy Tạ Thanh Vinh hưng phấn đi vào sòng bạc, hai nữ tử vừa nói chuyện kia liếc mắt nhìn nhau một cái, tiến vào một hẻm nhỏ vắng người. đợi cho tới khi không còn người nào, một nữ tử trong đó dừng lại, lấy ra một ít bạc vụn từ trong lòng, đưa cho một nữ tử khác, thanh âm rõ ràng là của Vân Yên. Người có thể đi rồi. Nữ tử đó nhận tiền xong lập tức rời khỏi hẻm nhỏ. Lúc này, Tiêu Vãn ẩn nấp trong bóng tối mới chậm rãi đi ra. Hôm nay, Tiêu Vãn mặc một thân áo dài màu đen, khuôn mặt đầy anh khí tự tin. Nàng cầm quạt xếp trong tay, nhẹ nhàng lay động, nhưng không giống với hình tượng ăn chơi chắc táng ngày xưa mà vô cùng ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, làm người trước mắt sáng ngời. Vân Yên xé bỏ dịch dung trên mặt, bẩm báo nói. Tạ Thanh Vinh trúng kế. Tiêu Vãn gật đầu, trong miệng hiện ra một mặt cười lạnh. Đi, chúng ta vào nhìn một cái, họa hạ chỉ sợ đã chờ không kịp. Khi Tiêu Vãn cùng Vân Yên chậm rãi từ trong hẻm nhỏ đi ra, nàng nghiêng đầu nhìn vị công tử ngồi sát cửa sổ trên một góc tửu lâu. Vị này công tử này không phải người khác, đúng là phu lang Tiêu Vãn 8 ngày trước cưới vào cửa. Quý thư Mặc, mấy ngày nay, Quý thư Mặc vẫn làm theo nguyên tắc của mình, đối xử lạnh lùng với Tiêu Vãn, không nói lời nào, không để ý tới, không quay về. Đối với hắn, Tiêu Vãn, người lưu luyến si mê hắn 3 năm Tiêu Vãn cũng chỉ là quả hồng mềm, nhất định sẽ vì việc làm ngày ấy mà hối hận thật sâu, sẽ lập tức nhận sai, trăm phương nghìn kế nghĩ cách dỗ cho hắn vui vẻ. Nhưng hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, suốt 8 ngày Tiêu Vãn không những không tới quý phủ khóc lóc quỳ cầu hắn trở về phủ, mà ngay phái một người mời hắn trở về cũng không, càng không phái người tới dò hỏi tình huống của hắn. Phảng phất như đem chính quân được cưới vào cửa là hắn bỏ quên ở một góc. Người ngoài đều nói Tiêu Vãn thay lòng đổi dạ cho nên mới đoạt phu lang cùng Từ Thanh. Gocchuyenaudio.com Người ngoài còn nói Tiêu Vãn tính tình đại biến, quỳ chịu khổ 2 canh giờ trước cửa Ninh Thái Phó, trở thành môn sinh của Ninh Thái Phó. Sao có thể, vào lúc Quý Thư Mặc mặt ủ mày trao, gã sai vặt của Quý Thư Mặc. Vân Hỷ chỉ vào cửa sổ, bỗng nhiên kinh hô, công tử ngài xem, là Tiêu Tiểu Thư, nàng đi tới hướng chúng ta. Quý Thư Mặc dương mắt nhìn lên, quả thực thấy Tiêu Vãn từ trong hẻm nhỏ đi ra, từ từ đi tới hướng mình. Ánh mặt trời chiếu rọi trên tóc đen của Tiêu Vãn, màu sắc sóng sánh, làm Quý Thư Mặc nhịn không được nheo mắt lại. Tim hắn bỗng nhiên đập cực nhanh, nghĩ thầm Tiêu Vãn quả nhiên vẫn luôn chú ý tới mình, biết được mình hôm nay ra khỏi cửa, mới tự đuổi tới tiểu lầu, chỉ sợ là muốn tới xin lỗi mình đi. Trong lòng lập tức nhận định, lập tức chỉnh lại dáng ngồi đoan chính, sửa lại dáng vẻ, chờ đợi Tiêu Vãn hoặc vô cùng đau đớn hoặc thâm tình chân thành tới xin lỗi. Ai ngờ Tiêu Vãn đổi hướng, từ tư thái đồ nghịch của Quý Thư Mặc đi ngang qua, đi vào sòng bạc ồn ào bên cạnh tiểu lâu, mỉm cười bước vào. Quý Thư Mặc kinh sợ, hắn ngạc nhiên nhìn bóng dáng Tiêu Vãn biến mất sau cửa sòng bạc, trái tim trầm xuống. Vừa rồi, Tiêu Vãn cố ý làm lơ mình, hay là căn bản không phát hiện ra mình. Trong lòng hắn lo sợ bất an, cảm thấy có cái gì đã lặng yên thay đổi. Đợi hồi lâu Quý Thư Mặc vẫn không thấy Tiêu Vãn từ trong sòng bạc đi ra, hắn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nghĩ, còn tưởng rằng sau khi Tiêu Vãn bái Ninh Thái Phó làm thầy đã sửa đổi ăn năn hối lỗi, không ngờ tới bây giờ, vẫn trầm mê với cờ bạc. Tiêu Vãn thật sự không phát hiện ra Quý Thư Mặc, ngày xưa, vô luận Quý Thư Mặc ở nơi nào Tiêu Vãn đều có thể nhận ra Quý Thư Mặc đầu tiên ở trong biển người mênh mông. Bởi vì khi đó, trong mắt Tiêu Vãn chỉ có hắn, trong lòng cũng chỉ có hắn. Nhưng hiện tại, trong lòng Tiêu Vãn tràn đầy suy nghĩ muốn vì Tạ Sơ Thần báo thù, vì mình báo thù. Sòng bạc ồn ào, âm thanh kêu gào hết đợt này đến đợt nối liền không dứt. Đại đại đại, trên cái sàng tinh xảo, động tác lắc cực nhanh, phanh, một tiếng rơi xuống chiếu bạc. Tạ Thanh Vinh trừng mắt không chớp gắt gao nhìn chằm chằm cái ly, đợi cho tới khi nhà cái mở ra, nàng kinh hô một tiếng, vui vẻ nói. Quả nhiên là đại, lại thắng, ngắn ngủn thời gian một nén nhang, thế mà thắng tận 300 lượng bạc. Tạ Thanh Vinh đầy mặt tươi cười, cảm thấy vận may của mình hôm nay không tồi, lại đem toàn bộ tiền thắng đè ở trên mặt. Đại, lúc này, một nữ tử mặc đồ đen đi tới. Bàn tay trắng thon của nàng giương lên, bang, một tiếng đem một chồng ngân phiếu đặt trên chiếu bạc ngạo khí nói. Ta đem 500 lượng này đè toàn bộ đè ở tiểu. Tạ Thanh Vinh nhìn thấy, khẽ cao mày, không giấu vết đánh giá nữ tử trước mắt một chút. Nữ tử cẩm y hoa phục nhìn qua thập phần quý khí, nàng nghĩ thầm có lẽ đây là vị tiểu thư nào đó chuồn ra chơi đùa thôi, cũng không để ở trong lòng. Cái ly lần thứ hai được mở ra, 656, đại. Tạ Thanh Vinh đầy mặt tươi cười, đem 500 lượng ngân phiếu kia bỏ vào túi mình. Đánh cuộc lần thứ hai bắt đầu, trong cái sàng, cái chung va chạm lẫn nhau, âm thanh thanh thúy leng keng ở trong đại sảnh yên tĩnh phá lệ vang dội. Nữ tử mặc áo đen phe phẩy quạt lông trong tay, thở phì phì nói. 600 lượng áp tiểu, lần này khẳng định là ta thắng, Đôi mắt Tạ Thanh Vinh nhíu lại, móc ra 300 lượng đè ở mặt đại. Nữ tử khinh thường liếc mắt một cái. Sao vật sở thua ta sao? Cóc truyện audio.com. Tạ Thanh Vinh là người từng trải, tự nhiên biết đánh bạc không thể tham nhiều, cho nên cũng không có để ý tới nữ tử khiêu khích. Nhưng thường xuyên qua lại, Tạ Thanh Vinh phát hiện vận may của nữ tử này quá kém, áp cái gì thua cái đó, hơn nữa tiền đặt cược của nàng càng lúc càng lớn, vậy mà đã bỏ ra 1.000 lượng ngân phiếu rồi. Tạ Thanh Vinh cảm thấy mình hôm nay thật sự quá may mắn, thế mà lại gặp một kẻ coi tiền như rác. Lại thua rồi, mặt đẹp của nữ tử nháy mắt đen xuống, nàng móc ra từ trong lòng một chồng ngân phiếu, hung tợn ném trên bàn. Bổn tiểu thư hôm nay cũng không tin cái mình không thắng được. Ngân phiếu tản ra trên bàn, Tạ Thanh Vinh yên lặng liếc mắt một cái, lại có 1.520. Nàng nhìn thoáng qua nữ tử trước mắt ngạo nghễ, khóe miệng nâng lên, lại đè ép đại. Lần này, nữ tử quả nhiên lại thua. Tạ Thanh Vinh tâm tình càng tốt, tính cảnh giác buông lỏng, theo âm thanh hò hét bốn phía càng cực lớn hơn. Sao lại thua rồi? Nhìn cái sàng trên bàn, nữ tử áo đen căm giận cắn môi, lại không cam lòng muốn lấy ra ngân lượng, lại phát hiện ngân phiếu trong lòng ngực toàn bộ thua hết. Nàng cắn môi, gỡ xuống châm cài trên đầu đặt lên bàn, dầu dĩ nói. Lại đánh cuộc, mờ, lại thua rồi, lại đánh cuộc, đợi cho tới khi vòng cổ bạc trên người nữ tử trang sức bạc toàn bộ thua sạch, nàng căm giận cắn răng một cái, đem một tờ khế đất đè trên bàn. Lại đánh cuộc, quả nhiên là đại tiểu thư không rõ việc đời, thật ngu xuẩn. Nguyên bản kiếm được một vố lớn, Tạ Thanh Vinh chuẩn bị rời đi cười trộm trong lòng, lại cầm chút ngân phiếu ném lên chiếu bạc. Nữ tử liếc mắt mấy tờ ngân phiếu, lạnh giọng cười nói. Cái này của ta chính là khế đất của phố Cẩm Tú, khoảng 3.000 lượng. Ngươi lại lấy mấy trăm lượng đánh cuộc, có phải quá coi thường ta hay không? Nàng ngửa đầu, lạnh lùng nói. Ít nhất phải bỏ ra số tiền bằng ta. Tạ Thanh Vinh thân là dân cờ bạc tự nhiên biết khi đánh bạc luôn có những kẻ ngốc cho rằng ván tiếp theo mình sẽ thắng, cho nên càng chơi càng lớn, sẽ càng thua thảm. Mà nữ tử trước mắt ngu xuẩn như chủ động đưa khế đất lên cho nàng, lại còn là Cẩm Tú náo nhiệt phi phàm, làm gì có đạo lý nàng không thua. Vì thế Tạ Thanh Vinh dưới hồi còi của đám người chung quanh thập phần dũng cảm lấy ra 3.000 lượng từ số tiền nàng vừa kiếm được. Một ván này ta đánh cuộc đại. Nhưng làm Tạ Thanh Vinh kinh ngạc rớt cằm chính là, một ván này, đối phương vậy mà đánh cuộc thắng. Khi thấy đối phương cười híp mắt đem ngân phiếu trên bàn thu lại toàn bộ, Tạ Thanh Vinh giận đỏ mắt vỗ bàn nói. Lại đánh cuộc, nữ tử nhìn Tạ Thanh Vinh, lại nhìn mấy trăm lượng ngân phiếu nàng còn thừa, bất mãn chu miệng. Ngươi chỉ có mấy trăm lượng ngân phiếu, bổn tiểu thư mới không đánh cuộc với ngươi đâu. Bổn tiểu thư thích đánh cuộc lớn, trừ phi, ngươi còn có thể lấy ra 3.000 lượng. Tạ Thanh Vinh biết nữ tử trước mắt tuyệt đối chỉ là đại tiểu thư chơi bời lêu lổng, đối với thuật đánh bạc không hề tinh thông, chỉ là khó có được một lần thắng thôi. Nhưng bà ta thì khác, bà ta vào sòng bạc nhiều năm, ván tiếp theo bà ta nhất định sẽ thắng. Vàng bạc cùng khế đất đều là của bà ta. Người nhìn cá cưới thấy Tạ Thanh Vinh cứ suy nghĩ mãi, rốt cuộc không nhịn được thúc giục. Rốt cuộc có đánh hay không a? Phải, không đánh thì đến lượt ta. Người sòng bài khụ một tiếng, thong thả ung dung nói. Cóc truyện audio.com. Nếu ngân phiếu không đủ, vậy thì có thể dùng đồ vật khác để mượn nợ hoặc viết giấy nợ. Nếu như không đánh, vậy thì đem cơ hội nhường cho người khác đi. Tạ Thanh Vinh cắn răng một cái, nói. Ta tạm thiếu tiền, chúng ta tiếp tục đánh cuộc. Huyền y nữ tử nhẹ nâng mắt đem toàn bộ ngân lượng trên bàn đẩy qua cười to ra tiếng. Ta đánh cuộc nhiều như vậy, ngươi dám chơi sao? Nàng hơi liếc lông mi, lộ ra nhàn nhạt không kiên nhẫn, dường như hoài nghi nàng dũng khí hay không. Tạ Thanh Vinh liếc mắt tầng tầng lớp lớp ngân phiếu trên bàn một cái, trong lòng nổi lên một trận tham lam, không chút suy nghĩ, một ngụm đáp ứng. Có gì không dám, vậy trước tiên viết giấy nợ đi. Huyền y nữ tử lấy giấy bút nhà cái đưa qua, ném tới trước mặt Tạ Thanh Vinh. Sau đó, nàng nhìn chung quanh một vòng, mỉm cười mở miệng. Còn nhờ chư vị hôm nay làm nhân chứng, Tạ Thanh Vinh đối với bản thân có tự tin vô cùng, cho nên cầm lấy bút lập tức xoát viết lên. Viết xong nội dung, bà ta ký tên còn ở dưới tiếng thúc giục của nữ tử, đóng dấu tay. Huyền y nữ tử nhìn nội dung giấy nợ, sau khi xác định không có lầm, khóe miệng nhẹ giơ lên một mặt cười nhàn nhạt. Chúng ta đánh cuộc đi. Một nén nhang sau, Tạ Thanh Vinh ngơ ngẩn nhìn cái sàng trên bàn, khóc không ra nước mắt. Bà ta hoàn toàn không nghĩ tới, mấy vòng sau, vận may của đối phương càng ngày càng tốt thế mà toàn thắng. Mà giấy nợ bà, cách chương.